Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, 7.000 binh mã, tiếng bước chân dồn dập tại Lư Giang phủ thái thú bên ngoài vang lên. Canh giữ ở trước cửa binh sĩ thấy là Cố Ung liền vội vàng khom người thi lễ. Không cần thông báo liền mở ra hai chân, hướng bên trong tiến lên, đứng ở bên cạnh giả niệm âm thầm đánh giá những binh lính này. Sau đó tăng nhanh tốc độ, tựa như giọt nước dung nhập trong hồ nước, cũng không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Xuyên qua một loạt phòng ốc, trực tiếp đi hướng hậu viện, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước viên kia khỏa dương liễu tại hồ nước bên cạnh đón gió lắc lư. Cũng là trống rỗng tăng thêm mấy phần tình thơ ý họa. Gặp qua thái thú, gặp qua thế bá Cố Ung cùng giả niệm đi hướng dương liễu trong rừng. Đối ngay tại bên hồ nước dạo bước Lục Khang cúi người hành lễ. Lục Khang cũng không quay người nhìn qua, mà là nhìn chung quanh phía trước cái kia sóng gợn lăn tăn mặt nước. Cùng cá lội trong nước, giả thái thú tự ý rời vị trí 2 năm có thừa. Nghĩ không ra vừa về đến liền cho bản thái thú một kinh hỉ, thế bá cớ gì nói ra lời ấy. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vẫn là nói ngươi đã đối với Dự Trương quận đã mất đi khống chế. Mặc dù nhìn không thấy Lục Khang biểu lộ, nhưng là giả niệm lại có thể cảm nhận được trong lời nói lửa giận. Không đợi giả niệm lên tiếng, Lục Khang không khỏi thở dài. Thôi, xem ở lúc này cũng không có ủ thành sai lầm lớn phân thượng. Như vậy coi như thôi đi, thế bá cho rằng tiểu chất tại việc này bên trên làm sai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cử động lần này làm đúng? Lục Khang hỏi lại, trong giọng nói hơi có chút nghiêm khắc, giả niệm chân mày cau lại, nhưng nghĩ tới tình thế trước mắt, thế là đối Lục Khang trả lời. Thiên hạ đã phân loạn, từ khi Đồng Thái Sư nhập Lạc Dương đến nay, triều đình uy nghiêm đã tổn hao nhiều, lại thêm nữa quần hùng liên kết thời điểm Tôn Trường Sa chém giết Châu Mục sự tình. Càng làm cho đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, vì vậy mới thành bây giờ cục diện. Viên Thuật bất quá là một tên bị bãi miễn nhàn rỗi ở nhà viên thị chi tử, nhưng lại nương tựa theo tứ thế tam công uy vọng lấy hưởng ứng thảo phạt Đồng Trác làm tên khởi binh. Triều đình thành trần an với hắn, thế là bái hắn thành Cửu Giang thái thú, nhưng một thân lại ỷ vào binh cường mã tráng, tự xưng Dương Châu Mục. Mượn tiếng thảo phạt Sơn Việt sự tình, chiếm đoạt 4 quận chỗ, bây giờ càng đem ánh mắt dừng lại ở Lư Giang cùng Dự Trương, mặc dù tiểu chất trở lại không lâu. Nhưng cũng nghe người Viên Thuật điều binh khiển tướng, để Tôn Thị đóng quân 5.000 chú đóng ở Hợp Phì Hầu Quốc. Lại để cho Kỳ Linh đám người thống binh hơn 1.000 chú đóng ở Giang Nam 3 quận bên trong, xong. Phương giao chiến sắp đến. Viên Thuật lại làm cho đóng tại Hợp Phì Hầu Quốc đại tướng đi sứ Lư Giang quận. Tiểu chất nếu là không có nghe thấy thì cũng thôi đi. Nhưng lúc này đã nghe thấy tự nhiên muốn đem nó phục sát. Lấy đầu lâu phấn chấn tam quân tướng sĩ, nghe thấy giả niệm lời nói này. Lục Khang vừa mới bị đè xuống không vui lần nữa dâng lên. Quay người nhìn về phía giả niệm, đối hắn nói. Ngươi cho rằng lúc này ở ta Lư Giang quận phủ chém giết Tôn Sách liền có thể phấn chấn tam quân. Tướng sĩ sĩ khí sao? Hai nước giao chiến còn không chém sứ. Huống chi là hắn Viên Thuật sứ giả mà lại ngươi có nghĩ tới không? Một khi Tôn Sách bị trảm, chú đóng ở Hợp Phì Hầu Quốc 5.000 binh mã lại nên làm như thế nào? Cần biết Tôn Thị không chỉ có riêng chỉ có một cái Tôn Sách. Nói xong Lục Khang hỏa khí trở thành nhạt mấy phần, lại cảm thấy ngữ khí có chút nghiêm khắc, thế là dần dần chậm dần. Mặc dù hai nhà là thế giao, nhưng cái kia vẻn vẹn chỉ là thế giao, mà lại người này thân là Dự Trương thái thú lại cần nắm giữ phân tắc. Mặc kệ thành công bố cũng tốt, vẫn là thành tư cũng được. Việc này đều đã đi qua, ta không muốn nhìn thấy Tôn Sách tại sao hồ bị giết tin tức chất nhi. Minh bạch giả niệm đối Lục Khang trả lời. Lục Khang lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Trải qua chuyện này chỉ sợ chiến hỏa liền muốn lan tràn, hai chúng ta quận coi như liên hợp. Không bất quá mới 1.3 vạn chi chúng. như thế nào địch nổi có được 4 quận chỗ, lính đánh thuê 3 vạn viên châu mục dù là theo thành thủ vững. Chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, nghe Lục Khang lo lắng. Giả Niệm không khỏi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia trong hồ nước cá bơi. Phận miệng đối hắn hỏi Thamani thế bá chẳng lẽ cho là ta dự trương vẻn vẹn chỉ có hơn vạn. Binh mã sao, đất đai một quận cung cấp nuôi dưỡng hơn vạn binh mã đã khó khăn trùng điệp. Chẳng lẽ Hiền Chất còn có binh mã hay sao? Lục Khang không khỏi giật mình, hai mắt trong loáng thoáng nổi lên vẻ mong đợi thần sắc. Giả Niệm không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại. Thế bá có biết bây giờ ta dự trương đã hướng An Huy huyện cùng Sào Hồ một tuyến tăng binh 7.000? 7.000, không phải 3.000 sao? Lục Khang nghe lời nói này không khỏi rất nghi hoặc, từ đâu tới 7.000 binh mã? Chẳng lẽ hắn không muốn dự trương quận sao? Vẫn là nói dự trương có lực lượng, chỉ dựa vào 3.000 binh mã liền có thể ngăn cản đến từ Giang Nam 3 quận công kích. Giả Niệm chậm rãi gật đầu. Tiểu Chất đã để quân sư Lưu Diệp tiết chế 7.000 binh mã, xuất lĩnh 3.000 đóng quân Sào Hồ, còn lại 4.000 chi chúng tại An Huy huyện cùng Nhu Tu khẩu xuôi theo Trường Giang một tuyến bố. Phòng vừa đến, 3.000 binh mã đủ để ngăn chặn đến từ Hợp Phì Hầu quốc công kích. Dù là không địch lại cũng có thể kéo dài thời gian. Thứ hai, 4.000 binh mã phân biệt đồn trú tại An Huy huyện cùng Nhu Tu khẩu. Hướng Bắc có thể gấp rút tiếp viện Sào Hồ, hướng Nam có thể uy hiếp Đan Dương quận, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, vì vậy Sào Hồ một tuyến có thể bảo đảm không lo. Lục Khang nghe những lời này không chỉ có không có thoải mái, ngược lại càng thêm nghi ngờ mấy phần, ở trong lòng càng không ngừng thôi diễn trước mắt Dương Châu tình thế. Cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi Thamani, sự trương binh mã tổng cộng có hơn vạn chi chúng. Tuy nói đem đại bộ phận binh lực trú đóng ở An Huy huyện cùng Nhu Tu khẩu có thể bảo đảm ta lư. Giang quận uy hiếp Đan Dương, nhưng là các ngươi dự trương lại nên làm như thế nào ngăn cản Kỳ Linh? Tiểu Nhuy bộ đội sở thuộc, ta trở xuống khiến để Cam Ninh bộ đội sở thuộc hồi viên dự trương quận Cam Ninh bộ đội sở thuộc. Lục Khang hồ đồ rồi, tại sao lại liên lụy đến Cam Ninh bộ đội sở thuộc? Như vậy hắn vừa mới nói 7.000 binh mã lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Lục Khang nghi hoặc được bộ dáng, Giả Niệm đối hắn hỏi Thamani thế bá thế nhưng là đang nghi ngờ từ đâu tới 7.000 binh mã. Chính là, Lục Khang đối Giả Niệm nói thẳng, song phương liên hợp đồng thời đối mặt viên thuật áp lực. Tại binh lực, nhân khẩu cùng địa bàn, cũng không bằng tình huống dưới. Nếu như còn lẫn nhau giấu giếm như vậy chờ đợi cũng chỉ có thể là diệt vong. Theo ta Lư Giang quận đạt được tình báo đến xem, nếu như không phải dự trương quân sư Lưu Diệp từ dự trương quận bên trong triệu tập binh mã. Như vậy những này binh lại là từ chỗ nào tới? Những năm này Cam Ninh bộ đội sở thuộc chia binh đóng tại Sào Hồ, Nhu Tu khẩu cùng An Huy huyện. Tiết chế 5.000 binh mã, nếu như Cam Ninh bộ đội sở thuộc hồi viên dự trương. Đây chẳng phải là nói cái này 5.000 binh mã sẽ rời đi. Như vậy Hiền Chất lại là từ đâu tới 7.000 tinh nhuệ? Thế bá có biết những năm này phàm là gặp phải áp lực thật lớn thời điểm, Lư Giang quận là như thế nào bảo toàn? Giả Niệm chưa hồi phục, mà là đối Lục Khang hỏi Thamani. Lục Khang nghe câu nói này không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Loáng thoáng giống như cảm nhận được cái gì? Ngươi là chỉ trong núi lớn cắt pha khăn vàng tàn quân. Chờ một chút, 7.000, cắt pha khăn vàng là ngươi dự trương binh mã. Trong nháy mắt mọi chuyện cần thiết đều thông thấu lên, Lục Khang nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, cho dù ai đều không thể nghĩ đến. Sớm tại 2 năm trước, vị này Hiền Chất thế mà đã chôn xuống một chi quy mô to lớn như thế phục binh. Đứng ở phía sau Cố Ung dù là tại Trường Giang bên trên liền đã biết được tin tức này. Nhưng lúc này nhưng vẫn là nổi lên gợn sóng. Cái này 7.000 binh mã xuất hiện xác thực cải biến cục diện bị động. Ít nhất lúc này không phải là tình thế nguy hiểm mà là lẫn nhau giằng co. Hết chương.